Chiều nhạt, từng cơn gió thổi lùa qua khóm cây sạc xào, tà áo dài bay phấp phới. Tâm khép nép bước đi, người hơi co co vì lạnh. Dạo này thời tiết hay mưa nắng thất thường, chẳng biết đâu mà phòng theo áo mưa. Từng giọt đã bắt đầu rơi tí tách, Tâm bước đi nhanh hơn, cố tìm mái hiên để trú. Mưa rào nhẹ, hanh vàng, cùng những tia nắng buổi ban chiều lấp lánh. Tâm khẽ hát vu vơ, tay đưa ra hứng những giọt nước mưa rơi trên mái hiên nhà, lãng mạn. Một cô gái mộng mơ và hồn nhiên. Cũng phải thôi, vì Tâm đang bước vào tuổi 16 trăng tròn, độ tuổi đẹp nhất của thời thiếu nữ. Chưa có mối tình đầu và đang mong chờ một tình yêu thật lãng mạn, một chàng trai trẻ tâm lý và yêu thương mình chân thành. Mưa mỗi lúc một lớn, rơi nhanh và mạnh hơn. Cứ thế này không biết bao giờ mới về được đến nhà. Từ xa có một người đàn ông đang chạy xe tới, dừng trước chỗ Tâm đang trú. Chính xác thì nên gọi là chàng trai, vì dù sao cũng không đến nỗi quá già. Lúc đầu Tâm nghĩ chắc nhà anh ta ở đây nên nép sát một góc, nhưng anh không ghé vào mà nhìn Tâm rồi hỏi. Bị mắc mưa à? Nhà ở đâu? Có cần quá giang về không? Tâm hơi bất ngờ và lúng túng, rồi chợt thấy lo sợ. Dù trong vẻ ngoài người này cũng khá lịch sự và đàng hoàng, nhưng ai biết được chứ, gian hồ hiểm ác. Dạ thôi, em đứng đây chờ ba em đến đón. Vậy à, nhưng hình như cô bé đứng đây nãy giờ hơi lâu rồi mà. Có thật là chờ ba đón không, hay là đi xe buýt về? Tâm lại bất ngờ tiếp tập 2. Sao hắn ta lại biết cô đi học bằng xe buýt? Rồi biết Tâm đã đứng trú mưa ở đây khá lâu nữa, rõ ràng là đã theo dõi từ lâu đây mà. Nghĩ mình đang ở tình thế con mồi bị sói săn bắt, Tâm tỏ ra cứng cỏi và dè chừng hơn. Sao chú biết cháu đi xe buýt? Hôm nay trời mưa nên cháu đã gọi điện nhờ ba tới đón rồi, sẽ tới ngay thôi. Anh chàng phì cười, đột nhiên đang anh em lại bị đôn lên một bậc thành chú, thê lương ghê. Bộ nhìn tôi già lắm hay sao mà tự nhiên chuyển tông sang gọi chú luôn thế? Lúc đầu chưa biết nên gọi thế, nhưng nhìn kỹ một hồi thấy chú cũng xồn xồn rồi, chắc cũng đã có vợ và con kém tuổi cháu chẳng bao nhiêu, gọi thế cho nó lễ phép. Ha ha, cũng may cô bé không làm thầy bói đấy, chứ không thì giải nghệ sớm rồi. Chồng tôi tuy có hơi bảnh trai hào hoa vậy, nhưng vẫn còn độc thân đấy. Chứ không phải vì dê xồm quá nên chả có cô nào chịu hết sao? Biết mình nói hơi lố nên cô nàng bụm miệng tỏ vẻ hối lỗi, anh chàng không giận mà còn cười lớn hơn. Thì ra nãy giờ đang nghi ngờ tôi là con yêu dâu xanh. Cũng đúng, bây giờ bọn biến thái ngoài đường nhiều lắm. Trẻ trung và xinh đẹp như cô bé thì có khối tên mê. Tôi có đem theo cây dù cho cô bé mượn, mai trả lại tôi. Thôi không cần đâu, cháu... À em đợi hết mưa rồi đi. Mưa còn lớn lắm, xe buýt giờ sắp đến chuyến cuối rồi, không đi là trễ đấy. Vậy biết trả cho anh lúc nào? Mai gặp lại tại chỗ này nhé. Nói xong anh đưa cây dù cho Tâm rồi phóng xe đi nhanh như chớp, bóng xe dần mờ nhạt sau màn mưa. Tâm khẽ bước đi, mưa vẫn nặng hạt, từng giọt mưa gõ nhẹ trên mặt dù. Đi bộ dưới mưa bằng dù che trông lãng mạn thật, chắc Mai phải sắm một cây nhỏ gọn đem theo. Trên đoạn đường đi, hình ảnh của anh chàng kia cứ hiện lên trong tâm trí. Dù trùm áo mưa nên cũng nhìn không rõ hình dáng cho lắm, nhưng Tâm vẫn nhớ và ấn tượng với đôi mắt sâu, hàng lông mày dày và đậm, sóng mũi cao và nụ cười hiền. Nghĩ hồi mới nhớ ra cô chưa biết tên anh, rồi chưa xin số điện thoại liên lạc để gặp trả dù nữa. Chiều hôm sau, Tâm đứng trước ngôi nhà trú mưa hôm trước đợi, nhưng chẳng thấy anh ta đến. Nhiều hôm sau cũng vậy, đến hết tuần, cô nghĩ chắc anh ấy đã quên, chỉ là một cây dù thôi mà, chắc người ta không cần bận tâm đến. Đầu tuần sau, Tâm không đem cây dù đó theo nữa, cô đã mua cây dù mới thay vì xài luôn cây cũ. Không biết vì sao nữa, có lẽ như một giác quan, cô tin rằng rồi sẽ có lúc trả lại, nên không dám sử dụng, sợ bị hư. Và ngay chiều hôm đó, vẫn mưa rào nhẹ, anh chàng xuất hiện. Chào cô bé. Chào cô bé. Anh... Lần nào cũng bất ngờ. Lâu không gặp ha, khỏe không? Sao anh nói hôm sau sẽ ghé chỗ cũ lấy lại cây dù mà không tới, bẵng đi cả tuần luôn? À, tại tôi hơi bận. Dù đâu, trả đây. Sao giống đòi nợ thế hả? Cả tuần rồi ngày nào cũng phải đem theo đứng đợi anh, rốt cuộc anh không tới, giờ để ở nhà rồi. Thế cây dù kia là sao? Đây là dù em mới mua, nhìn không khác biệt sao? Thế à? Vì tôi cũng chưa dùng tới. Thôi thì trả cây mới cũng được mà. Không được, mượn cái nào phải trả đúng cây ấy chứ. Với lại, dù anh là đồ dởm mà lại đòi đổi với dù mới xịn của em, khôn quá ha. À, cô bé chi ly quá. Thôi chuyện cây dù tính sau đi, có muốn tôi đền bù cho cả tuần đứng đợi không? Đền bù? Ừ, một chầu kem nha. Sao, vẫn còn rẻ chừng à? Chỉ ở quán gần đây thôi. Dù vẫn chưa tin tưởng lắm, nhưng không hiểu sao tâm cảm giác anh chàng không phải là người xấu nên liều mình đồng ý. Dù sao cô cũng rất tò mò, muốn biết thêm về anh ta. Cả hai ghé vào quán cà phê gần đó trò chuyện vui vẻ. Anh chàng tên Thành, vốn sống ở nước ngoài từ năm 9 tuổi, về nước để điều hành chi nhánh ở Việt Nam. Trông thế mà cũng tài năng thật. Tâm nghĩ tuổi cũng chưa ngang bằng ba mình mà đã điều hành cả một công ty thì quả là đáng nể. Chắc lo làm quá nên đến giờ vẫn chưa có gia đình. Mà biết đâu anh ta nói xạo để cưa cẩm cô. Thật ra Tâm cũng chưa đoán được tuổi anh. Hỏi thì hơi ngại, nhưng nói chung cũng hơi già so với hình mẫu lý tưởng của cô. Tâm mới 16 tuổi, nên bạn trai bằng hay lớn hơn chừng 3-4 tuổi là vừa rồi. Nhưng Thành thì có vẻ lớn hơn nữa. Vẫn giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm, nụ cười hiền, ánh mắt sâu như nhìn thấu suy nghĩ của người đối diện. Tâm cảm thấy thật thoải mái khi trò chuyện với Thành. Nhiều ngày sau đó, vì lấy cớ trả chiếc dù mà hai người vẫn thường xuyên gặp nhau, nhưng Tâm vẫn cứ để quên suốt. Thật ra là cô nàng cố tình quên, vì sợ rằng khi trả cây dù, vật kết nối duy nhất giữa hai người, cô sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa. Trong dòng suy nghĩ miên man, Tâm chợt thấy con tim mình như đang xao động. Một chút cảm giác lạ lẫm tựa hồ như thương mến nhớ nhung. Đó có phải là tình yêu không? Tâm thật sự cũng không biết nữa, nhưng có một điều rất rõ ràng vẫn luôn hiện lên trong tri thức cô, là mỗi ngày Tâm đều mong được nhìn thấy gương mặt thân quen ấy, chỉ để chào dăm ba câu cũng được. Thành vẫn luôn vui vẻ, dịu dàng và gặp Tâm thường xuyên hơn, hay nhắn tin hỏi thăm và hẹn nhau ở góc quán quen thuộc. Tâm cũng không rõ cảm xúc của Thành dành cho mình là như thế nào, chỉ biết rằng cả hai vẫn rất vui vẻ. Một sáng chủ nhật trong mát, Tâm hồn nhiên cùng mẹ chuẩn bị nấu ăn bữa trưa. Hôm nay nhà cô có khách nên mẹ đi chợ mua khá nhiều đồ ăn ngon. Khách nào tới nhà mình chơi thế mẹ? Một người chú, em của ba con ở nước ngoài về được một thời gian rồi, nhưng vì bận thu xếp công việc nên đến hôm nay mới ghé. Thế ạ? Sao đó giờ con không nghe nói ba có em trai? Ừ, vì chú ấy ở nước ngoài suốt cũng ít khi liên lạc, ông bà nội thỉnh thoảng mới về thăm gia đình mình, chứ không đưa chú ấy về chung. Tâm cũng không thắc mắc gì thêm, chỉ thấy hơi lạ, dù gì cũng là anh em ruột, nhưng sao chẳng thấy nhắc tới bao giờ. Một lúc sau chú tới, Tâm vẫn còn loay hoay làm đồ ăn, mẹ chạy ra đón cùng với ba, không quên dặn Tâm rót nước mời chú. Tiếng nói cười chào đón rôm rả, bỗng Tâm thấy giọng nói nào vừa lạ lại vừa quen. Rót xong ly nước bước ra, mẹ Tâm liền lên tiếng. Tâm, đây là chú ba từ Mỹ về, chào chú đi con. Tâm bước tới cúi chào rồi ngẩng đầu lên nhìn. Từ phía đối diện cô bắt gặp một gương mặt thân quen. Tâm cảm thấy mặt đất dưới chân mình như đang chao đảo, đôi tay mất hết sức lực, ly nước trên tay rơi xuống vỡ tan tành. Tâm lúng túng cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh vỡ, không cẩn thận để cứa vào tay. Thành bước tới nắm lấy tay Tâm, bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời. Mẹ Tâm liền lên tiếng. Thiệt tình, con gái con đứa mà đảnh đoảng quá đi, để đó mẹ dọn cho. Lấy băng cá nhân dán ngón tay lại đi. Băng cá nhân để đâu vậy chị hai? Thành hỏi mẹ Tâm. Tủ sơ cứu, gia dụng ở kế cầu thang ấy. Mà để con Tâm nó tự băng được rồi, chú không cần làm đâu. Được rồi chị, em thấy Tâm có vẻ hơi mệt. Thành đi lấy rồi băng ngón tay bị đứt của Tâm. Một cảm giác ngượng ngùng xen lẫn xấu hổ. Tâm xin phép lên phòng. Thành vẫn ngồi nói chuyện với ba mẹ cô như không có chuyện gì xảy ra, như chưa thể từng quen biết Tâm trước đó. Cũng phải thôi, nhận nhau để làm gì. Khi Thành cũng chỉ đơn thuần xem cô như một đứa trẻ non nớt, chỉ có bản thân cô là mộng tưởng và đơn phương rung động thôi. Được một lúc thì Thành xin phép về vì còn làm một vài công việc. Từ trên ban công, Tâm lén nhìn dáng người cao lớn đang bước vào chiếc xe hơi sang trọng. Thì ra chiếc xe tay ga chỉ là hàng dạo phố thôi, phương tiện chính của chú Thành là xế hộp kia. Một người có chức vị cao, giàu có, ai lại đi thích một cô nhóc như Tâm được chứ? Thiếu gì những cô nàng xinh đẹp nóng bỏng vây quanh để anh lựa chọn. Dù không muốn nhắc tới, nhưng vì cái sự tò mò cứ chen lấn vào suy nghĩ của Tâm, nên cô nàng buộc phải hỏi thăm về người chú mới biết mặt kia. Quả đúng như Tâm đoán, Thành đã khá lớn tuổi, năm nay đã bước sang 28, tức là hơn Tâm 12 tuổi. Xét về khoảng cách, Thành đứng trung gian giữa ba Tâm và cô, vì ông lớn hơn Thành 10 tuổi. Thực tế, nếu không vì vai vế, Tâm cũng không nhất thiết phải gọi Thành bằng chú. Cô chỉ thấy thắc mắc là sao ông bà nội lại sinh khoảng cách giữa hai người con xa thế? Nhiều đêm chằn chọc không ngủ, cố dặn lòng phải quên đi, nhưng sao hình ảnh ấy cứ mãi hiện lên, khiến tim quặn thắt. Để quên một người khó đến vậy sao? Những buổi đi học về, Tâm lại lặng lẽ với những suy nghĩ miên man. Dù biết không có kết quả, nhưng sao vẫn cứ mong chờ một hình bóng quen thuộc. Và quả nhiên, sự mong đợi đó của Tâm đã thành sự thật. Làm gì mà thẫn thờ vậy cô bé? Chú ba... Bỗng dưng có tật giật mình. Lên xe đi, tôi trở về. Thôi, không cần đâu. Sao, vẫn còn chưa tin tưởng à? Đã biết nhau rồi mà. Không phải vậy, chỉ là... Đây là yêu cầu của ba Tâm đấy. Vậy ra chú đến chở cháu về chỉ là vì bị ép buộc thôi hả? Mấy lần trước tôi cũng đòi trở về mà Tâm có chịu đâu. Tâm không biết nói thêm gì, đành leo lên xe. Thành không chở Tâm theo hướng về nhà ngay mà rẽ sang con đường khác. Tâm vẫn im lặng vì cũng đoán được ý anh, cả hai vào một nhà hàng nhỏ. Đừng nói, ba cháu cũng kêu chú dẫn đi ăn nha. Không, đây là ý riêng của tôi. Biết chú giàu rồi nhưng cũng không cần phô trương vậy đâu. Cháu cũng không thích ăn đồ nhà hàng cho lắm, vừa đắt lại không no. Vừa bụng là được rồi, ăn no quá dễ mập lắm. Cô bé cũng cần phải dưỡng eo đấy. Cháu không thích mình dây, vừa người là được, sức khỏe quan trọng hơn. Hì. Được một lúc khi đang ăn, Thành lại nói tiếp. Lúc vừa gặp nhau có bất ngờ không? Làm rớt ly nước xuống luôn là biết rồi còn hỏi. Hì, thì cùng lắm chỉ là nhận người quen thôi mà, làm gì đến độ tái xanh mặt luôn thế? Ồ thì... Tại thấy sao trên đời có nhiều sự trùng hợp thế, người lạ mới quen lại là chú ruột của mình. Thật ra tôi đã biết cô bé trước đó rồi. Cái gì? Thành đã biết Tâm trước đó, biết được mối quan hệ của cả hai là thế nào, vậy mà anh vẫn thản nhiên làm quen như chỉ là giữa hai người bạn, mặc nhiên không hề nói tới vai vế của mình với cô. Tại sao anh lại làm vậy? Tại sao anh lại mang đến một cô gái hãy còn quá trẻ? Một cảm giác ấm nồng, những cảm xúc dễ khiến cho trái tim phải rung động để rồi ảo tưởng về những điều tốt đẹp mông lung. Và anh không hề biết khi nhận ra mối quan hệ đầy oan nghiệt này, Tâm đã phải đau buồn nhiều như thế nào. Giả như đừng gặp gỡ, đã không phải yêu và không phải đau. Người ta hay nói cuộc gặp gỡ nào cũng đều do duyên phận. Thế nhưng chú và cháu quen nhau lại là do sự sắp đặt của chính chú chứ chẳng phải ngẫu nhiên gì cả. Hèn gì lúc gặp nhau chỉ có cháu bất ngờ thôi. Ừ thì biết mặt trước nói chuyện sẽ dễ thân thiết hơn mà. Cần gì chứ, chú cháu chỉ việc gặp thưa gửi rồi chào hỏi vài câu là được rồi. Phải thân chứ, để tới Tết còn cho tiền lì xì, tặng quà sinh nhật, dẫn đi ăn uống nói chuyện thoải mái như vậy nè. Không cần, 16 năm nay không có chú, cháu cũng đã chẳng mong đợi những thứ này. Ba mẹ cháu vốn đã rất thương cháu, nên không có chú cháu cũng chẳng thiếu thốn gì đâu. Tâm nói trong cơn tức giận. Cũng may lúc này nhà hàng đang vắng nên không ai nghe. Thành hơi thản thốt nhưng rồi vẫn dịu giọng từ tốn nói. Thật ra tôi chưa bao giờ xem cô bé là cháu mình cả. Đúng là xét về tuổi thì cũng chưa đến nỗi quá xa, nhưng một con giáp thì cũng đủ già rồi, kêu anh cũng ngượng miệng lắm. Vậy sao? Nhưng lúc đầu cô bé đã chẳng gọi tôi là anh đấy thôi. Thì vì chưa biết nên thế, giờ biết rồi phải khác chứ. Chú cũng xưng chú gọi cháu đi, đừng gọi tên xưng tôi nữa. Không thích. Vậy tùy chú. Thôi, đưa cháu về đi, không ba mẹ cháu lại lo. Không cần câu nệ chuyện xưng hô đâu, cứ như trước đây đi. Vì tôi và Tâm đâu phải thực sự là chú cháu, chỉ là trên danh nghĩa thôi mà. Tâm nhìn Thành kinh ngạc. Như vậy nghĩa là sao? Thành thực sự không phải là chú của cô à? Thành gọi phục vụ tính tiền rồi bình thản bước đi. Tâm chạy theo hỏi tới tấp, Thành chỉ trả lời một câu ngắn gọn rằng: tôi không phải là em ruột của ba Tâm. Trên suốt đường về, cả hai không nói với nhau câu nào nữa. Thành đưa Tâm về đến cổng nhà rồi chạy đi, không vào cùng. Tâm cũng không thắc mắc, điều cô cần bây giờ là phải làm rõ sự thật này. Sau khi ăn tối xong, Tâm ra ghế sofa ngồi cùng ba mẹ và hỏi cả hai về mối quan hệ thật sự giữa chú Thành và ba. Quả nhiên đúng như lời chú Thành nói. Ngay từ phút giây biết được điều tuyệt diệu đó, Tâm cũng không biết mình có nên vui mừng và tiếp tục hy vọng hay không. Thành là con của người em kết nghĩa với ông nội Tâm thời chinh chiến. Sau giải phóng vài năm, vì cuộc sống khó khăn nên ba Thành quyết định vượt biên để tìm đường mưu sinh mới. Dự định khi sang bên ấy an toàn sẽ đón hai mẹ con Thành qua cùng. Lúc đó Thành chỉ vừa mới đầy tháng. Không may, chuyến tàu vượt biển ấy đã bị bắt, ba Thành bị xử tử. Mẹ Thành hay tin bàng hoàng đau đớn, chẳng bao lâu cũng lâm bệnh nặng qua đời. Thương đứa bé tội nghiệp, ông nội Tâm đã nhận về nuôi. Thành lớn lên trong sự bao bọc yêu thương của hai người thân không ruột thịt. Tính tình trầm lặng, ít nói, tiếp xúc với nhiều người. Quan hệ anh em với ba Tâm vì thế cũng không mấy thân thiết. Đến năm 1990, kinh tế mở cửa, ông nội Tâm được bổ nhiệm công tác ở nước ngoài, dự định sẽ đưa cả gia đình sang bên ấy sống luôn. Nhưng ba Tâm lúc đó đã trúng tiếng sét ái tình với mẹ Tâm nên xin được ở lại, phần vì còn học dở dang trường đại học kinh tế ở đây. Dù không bằng lòng, nhưng vì thấy con trai cương quyết lại có tính tự lập và giỏi giang nên ông bà nội đành chấp thuận. Vài năm sau khi ra trường, ổn định sự nghiệp, ba mẹ Tâm lấy nhau và sinh cô công chúa bé bỏng đáng yêu này. Mối quan hệ anh em ấy tưởng chừng chỉ là thoáng qua trên danh nghĩa, nay bỗng tiếp xúc nhau gần gũi hơn và nảy sinh nhiều chuyện chéo ngoe như vậy đây. Nàng tiểu thư con gái rượu của người anh lại đem lòng yêu mến chính người em nuôi, tức chú của cô nàng. Giá như biết trước mối quan hệ này, chắc tình cảm đã không nảy sinh, nhưng tình yêu đến bất ngờ, đập vô mặt thì biết đường nào mà đỡ chứ. Cuối tuần Thành ghé nhà chơi, vẫn thản nhiên vui vẻ trò chuyện. Ba mẹ Tâm cũng không hỏi gì về thắc mắc của cô bé. Họ thấy chuyện đó cũng không có gì để bận tâm, dù em ruột hay em nuôi cũng vậy thôi, có ảnh hưởng gì đâu. Đúng vậy, trên thực tế là không có gì ảnh hưởng, nhưng trong trường hợp đặc biệt này là cả một sự thay đổi lớn lao. Tâm cảm thấy xao động và thẹn thùng nhiều hơn khi gặp mặt Thành, không biết phải xử sự như thế nào nữa. Cô bé đã khỏe hẳn chưa? Cẩn thận không làm đổ ly nước nữa đấy. Giọng chế giễu. Cảm ơn chú quan tâm, cháu khỏe hẳn rồi. Mẹ Tâm tiếp lời. Con bé còn nhỏ nhưng cũng đảm đang lắm chú à. Việc nhà lúc nào nó cũng phụ một tay nên tôi cũng đỡ vất vả. Phải vậy thôi chị, tập làm từ từ đi để mai mốt còn về phục vụ chồng nữa chứ. Vẫn giọng sách mé. Ba Tâm nghe thế cười lớn rồi nói. Chú yên tâm, làm thì tập cho biết đủ việc thế thôi. Nhưng sau này tìm chồng cho nó cũng không được để nó khổ đâu. Dù gì cũng là lá ngọc cành vàng, con gái duy nhất của anh, đâu có để nó bị ức hiếp được. Anh nói phải, thế tiêu chuẩn con rể tương lai của anh thế nào? Thì phải chững chạc, điềm đạm, biết quan tâm chăm sóc cho gia đình, có sự nghiệp ổn định, và đặc biệt là phải đẹp trai và đô con thì mới xứng và bảo vệ được con gái yêu của anh nữa. Nhưng không được đẹp trai hơn anh chú đâu nhé. Mẹ Thành tiếp lời châm biếm. Cả gia đình nói cười vui vẻ, đầm ấm. Tâm cảm giác như Thành cũng đang dần hòa hợp với ba mẹ mình, như thể là chú ruột thật sự của cô vậy. Thì trên thực tế, gia đình Tâm từ lâu cũng đã xem Thành như người thân rồi, có gì lạ đâu chứ. Nhưng Tâm không muốn như thế, vì những điều đó sẽ làm ngăn cách mối quan hệ khác hơn của cô và Thành, sẽ dập tắt đi niềm hy vọng và tình yêu của một cô gái trẻ đang dành cho chính người chú không ruột của mình. Ngày không nắng, từng vầng mây xám nhẹ che kín bầu trời, chỉ còn lơ đãng chút gió thu nhẹ nhẹ se se lạnh. Tâm đang đứng trên ban công hóng gió nghĩ ngợi vu vơ, bỗng nhiên trên vai có cái gì đó nặng nặng đè lên. Tâm quay lại, ra là Thành vừa trùm áo khoác cho cô. Trời lạnh mặc áo mỏng vậy dễ cảm lạnh lắm đấy. Cảm ơn, chú có vẻ quan tâm đến cháu hơi bị nhiều đấy. Giọng cố tỏ vẻ tỉnh dụi nhất có thể, dù trái tim đang đập rộn ràng vì sung sướng. Sưng chú cháu mà nói giọng ngang như cua vậy, rõ ràng không muốn nhận người chú này rồi. Muốn không nhận cũng có được đâu, phải chịu thôi. Ừ, tôi cũng không để tâm quan hệ này giữa tôi và Tâm, dù gì cũng đã xa lạ với nhau từ trước đến giờ, đâu cần phải cố miễn cưỡng. Dẫu biết thế, nhưng Tâm vốn đã được gia đình nuôi dạy chỉnh chu từ nhỏ, cô chịu ảnh hưởng rất nhiều về tư tưởng vai vế, họ hàng theo phong tục thuần túy. Nên dù biết rõ mối quan hệ giữa cô và anh, nhưng cứ nghĩ đến danh nghĩa hiện tại giữa hai người, trước mặt ba mẹ cứ luôn phải gọi là chú cháu cũng thấy thật khó chịu. Nhưng có vẻ Tâm đã lo lắng quá xa xôi rồi, tình cảm của Thành dành cho cô đến bây giờ vẫn còn chưa biết là thế nào, đã lại nôn nóng về viễn cảnh tương lai chưa chắc thành sự thật ấy. Có lẽ Thành có phần quan tâm tới Tâm hơi nhiều một chút, nhưng cũng chưa đến mức để được hiểu là có tình cảm nam nữ hay không. Có khi đó chỉ là cách biểu hiện tình cảm đơn thuần giữa họ hàng với nhau mà người phương Tây hay làm. Và suy cho cùng, cũng chỉ có mình Tâm suy diễn mọi chuyện theo hướng thái quá mà thôi. Để kỷ niệm 20 năm yêu nhau và 18 năm ngày cưới, ba mẹ Tâm đã quyết định hấp hôn bằng cách đi du lịch nước ngoài một tuần. Và tất nhiên chuyến đi này không thể đưa Tâm đi cùng được. Anh chị lãng mạn thiệt đó, em ghen tị ghê luôn. Hì, có gì đâu, sau này chú lấy vợ rồi cũng vậy thôi mà. Ba Tâm cười tự hào. Ba mẹ tính đi hưởng tuần trăng mật hai, rồi bỏ con gái rượu ở nhà một mình hả? Tâm nói đầy vẻ ấm ức. Hay là nhờ chú ba chăm lo cho nó giúp anh chị nhé. Mẹ Tâm ra sáng kiến. Hả? Thôi không cần đâu mẹ. Tâm lắc đầu đỏ mặt, vẻ mặt rất đáng bị nghi ngờ. Không cần thế nào được, con còn bé thế này lại là con gái nữa, ở nhà một mình sao ba mẹ yên tâm đây, có chú ba trông chừng sẽ tốt hơn. Ba Tâm quả quyết. Chẳng biết Thành suy nghĩ thế nào mà lại đồng ý ngay không chút do dự, Tâm cảm thấy khó chịu vô cùng, dẫu tự trấn an bản thân, dù sao cũng là chú cháu, cứ xem như bình thường thôi. Sau khi tiễn ba mẹ Tâm đi, Thành nắm tay cô nàng vào nhà, Tâm rút tay ra e thẹn rồi chạy lên phòng đóng cửa lại. Tâm tính mách bảo với cô rằng sóng gió đang sắp nổi lên. Từng ngày trôi qua dài dằng dặc, Tâm vẫn đi học như thường lệ, nhưng được chú Thành đưa đón mỗi ngày, lúc về tự nấu cơm làm đồ ăn. Cứ tưởng tới chiều hoặc tối Thành mới ở nhà ăn cơm, có khi sẽ bận mà không ăn luôn. Ai dè anh chàng thường trực ở nhà để chờ cơm Tâm nấu. Khi ăn chẳng thấy phản ứng gì, Tâm hỏi thức ăn ngon không, cậu chàng chỉ đáp gọn lỏn, cũng thường thôi. Cô bé bĩu môi bực bội, không biết ba mẹ giao tên này ở cùng là để chăm lo cho cô hay cô lo cho hắn ta nữa. Ngoài việc đưa rước Tâm thì từ đồ ăn thức uống đến các công việc nhà Tâm đều tự làm. Sáng cô phải tự giác dậy rồi lật đật làm bữa sáng. Xong còn phải hì hục đánh thức tên chú lười chảy nhớt kia nữa chứ. Có hôm hắn ngủ mơ ôm chầm lấy cô, không cự quậy được, phải cắn một phát đau điếng hắn mới chịu tỉnh mà buông ra. Khi tỉnh rồi, hắn còn mơ màng tỉnh dụi nói. Ủa, sao lại qua phòng tôi ngủ thế? Bộ sợ ma hả? Thế có điên không cơ chứ? Trời mùa thu vẫn luôn mưa nắng thất thường, vì nghĩ có Thành đưa đón rồi nên Tâm không mang theo dù hay áo mưa nữa. Chiều hôm đó vì bận việc đột xuất, Thành không đến đón, cũng không gọi điện báo cho Tâm biết. Đứng đợi cả buổi dưới màn mưa phùn dai dẳng, Tâm đành liều mình chạy đi. Về đến nhà, mình mẩy ướt sũng, vừa lạnh vừa đói, thay đồ rồi còn phải nấu đồ ăn. Khi mọi thứ hoàn thành thì người mệt lạ, không còn thấy đói nữa mà lại chuyển sang chóng mặt nhức đầu. Tâm nằm gục trên ghế sofa. Khoảng một tiếng sau thì Thành về, thấy Tâm nằm đó tưởng ngủ quên. Đến gần thì thấy nét mặt tím tái, hơi thở yếu ớt, vẻ mặt mệt mỏi, sờ chán nóng gian. Anh hoảng hốt bế Tâm lên phòng, nấu nước nóng chườm khăn và cho uống thuốc hạ sốt. Một lúc sau thì sắc mặt cô bé đã khá hơn, thân nhiệt hạ dần. Thành đã thức suốt đêm để trông chừng Tâm, dù anh cũng rất mệt vì cả ngày làm việc. Sáng hôm sau, Tâm tỉnh dậy thì thấy Thành đang nằm gục trên đầu giường sát bên cô. Nhớ lại mới biết hình như hôm qua mình bị sốt. Tâm lay anh thức dậy để về phòng ngủ. Cả đêm qua chú ở đây trông chừng cháu đó hả? Ừ. Cũng phải, tại chú mà cháu mới bị sốt đó. Sao bận việc mà không gọi điện để báo cháu chờ cả buổi, nên phải dầm mưa chạy về nhà. Xin lỗi, tại bận quá nên quên. Điện thoại lại hết pin nữa, thế đã đỡ hẳn chưa? Ừ, cũng đỡ đỡ. Để tôi kiểm tra xem. Thành tới gần áp trán mình vào trán của Tâm đo thân nhiệt, làm cô nàng đỏ mặt đẩy ra. Chỉ cần sờ trán là được rồi, việc gì phải áp vào thế chứ? Áp trán kiểm tra sẽ đúng hơn, bàn tay nhiều khi thân nhiệt nóng thì làm sao chính xác được. Nhưng dù sao cũng không được. rảnh thì cũng kiểm tra rồi, đã đỡ hơn hôm qua, nhưng vẫn phải nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đã, không được đi ra ngoài gió đó. Tôi sẽ gọi điện xin phép cho Tâm nghỉ học hôm nay. Ờ, không cần đâu, cháu khỏe hẳn rồi mà. Đừng có cãi. Thành nghiêm mặt nói ngắn gọn rồi xuống nhà nấu cháo. Chỉ khoảng 10 phút sau đã đem lên một tô cháo nóng hổi thơm lừng. Nhưng thấy nhanh quá nên cũng hơi nghi ngờ, không biết ăn vào có bị làm sao không. Thành như đọc được ý nghĩ đó liền nói. Đừng lo, cháo tôi nấu hôm qua rồi, giờ chỉ hâm lại và nêm nếm cho vừa ăn thôi. Có cần tôi ăn trước để kiểm chứng độ an toàn không? Một tô cháo hành với thịt bò bầm và trứng gà trông không đẹp mắt nhưng lại ăn rất ngon. Không ngờ anh chú này cũng nấu ăn được lắm. Hóa ra là giấu nghề, bắt Tâm phục vụ đây mà. Đã gần 8 giờ rồi, chú không đi làm sao? Hôm nay tôi được nghỉ. Thôi chú làm gì thì làm đi. Cháu ăn xong nằm nghỉ một lát là khỏe ngay thôi. Ăn cho hết tô cháo đi rồi uống thuốc. Thôi không uống đâu. Vẫn lại kiểu nói ngang hồng đó rồi xuống nhà đem thuốc lên. Cô bé nhìn vào là đã muốn nôn ra hết cháo. Cháu không uống thuốc đâu, đắng lắm. Ăn cháo nóng một hồi là khỏe hẳn thôi mà. Tâm nhăn nhó khổ sở. Bây giờ muốn tự uống hay để tôi móm cho đây? Trời ạ, đến bây giờ Tâm mới biết cái anh chàng này không chỉ lãnh đạm vô tình mà còn cực kỳ ác độc nữa, dám đe dọa cô. Mặt cô bỗng đỏ lựng khi nghĩ tới cảnh hắn ta sẽ áp môi hắn vào môi mình. Thật là ngượng không chịu nổi. Ăn xong tô cháo, Thành lấy tô để sang một bên rồi đưa thuốc và ly nước ấm cho Tâm uống. Đã nói là không uống rồi mà. Đếm từ 1 đến 3, hoặc tự uống hoặc sẽ bị ép uống nhé. 1. Tên ác ma bắt đầu đếm. Khi tiếng thứ 2 vừa cất lên, Thành trong tư thế sẵn sàng đưa viên thuốc vào miệng mình để móm cho Tâm. Cô bé sợ hãi liền ngăn lại và uống hết thuốc. Anh chàng nhìn cô uống trong khổ sở mà vẫn cười tinh quái. Uống hết cả đống thuốc này quả là một kỳ tích. Trước giờ mẹ Tâm cũng chưa thuyết phục nổi cô uống đến ngần ấy thuốc như vậy, dù chỉ có 4 viên bé tẹo. Tâm đẩy mạnh ly nước vào ngực Thành, nhìn anh chàng với vẻ mặt đầy uất hận. Xong rồi đó, bấm nút biến để cháu nghỉ ngơi dùm, đồ độc tài. Ngon hà, dám nói vậy với chú mình luôn, muốn bị ăn đòn hả? Chú gì mà thô bạo với người bệnh, cháu sẽ về mép lại ba đó. Ghê ghê, uy hiếp luôn. Thôi nghỉ ngơi đi nhá, có cần gì thì gọi cho tôi. Cảm ơn chú, không làm phiền cháu là được rồi. Đã bảo lúc không có ai thì cứ xưng hô như trước rồi mà. Sao được chứ, chính chú mới phải đổi đấy. Cứ xưng tôi gọi tên cháu hoài, kỳ quá đi. Tôi đã nói chưa bao giờ xem Tâm là cháu mình còn gì. Tại sao lại như thế? Nếu vậy chú quan tâm tới cháu làm gì? Nét mặt Thành cáu bẳn, tiến tới rất gần Tâm, nói với vẻ nghiêm túc. Chẳng lẽ tôi đối với em thế nào, bản thân em không rõ hay sao? Từ sâu trong ánh mắt ấy, Tâm đang cảm nhận được một sự nồng nàn, một tình cảm khác mà cô đang đợi chờ và mong ước bấy lâu. Chẳng lẽ Thành đối với cô cũng là... Nắng bình minh len lỏi qua ô cửa nhỏ, Tâm bước ra hít một hơi sâu để cảm nhận sự tươi mát dịu nhẹ của một ngày bình yên. Cô sửa soạn đồ đạc, sách vở, rồi xuống nhà làm bữa sáng. Thành đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách, đọc báo uống cà phê. Ăn uống xong thì Thành chở Tâm đi học. Một cảm giác im lặng đến đáng sợ bao trùm. Suốt hôm qua đến giờ, kể từ khoảnh khắc anh nói với cô câu nói lấp lửng ấy, cả hai bỗng trở nên gượng gạo hơn, khó mở lời với nhau hơn. Nhưng không thể cứ như thế này mãi được, Tâm đành chủ động lên tiếng. Chiều chú có thể đến đón cháu sớm một chút được không? Vẫn không chịu đổi cách xưng hô. Để làm gì? Trường có buổi họp phụ huynh, ba mẹ cháu đi rồi nên... Mấy giờ? 4 giờ chiều. Thành khẽ gật đầu rồi rồ ga chạy tiếp. Anh chàng chạy vào cổng rồi gửi xe nhờ trong bãi để vào lớp cùng Tâm. Được rồi chú, cháu tự vô được mà, chiều chú hãy tới. Tâm nghĩ Thành lo lắng cho cô nên đi vào cùng. Hôm qua xin phép cô giáo chủ nhiệm của Tâm bảo phải trực tiếp vào gặp thì mới chấp nhận cho nghỉ. Thế ạ? Thì ra là tưởng bỏ. Hai người cùng bước vào phòng giám hiệu. Trên suốt đường đi, rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ hướng về họ. Mấy cô nữ sinh ai cũng trầm trồ bàn tán về cái anh chàng cao lớn đẹp trai đang đi cùng với Tâm, làm cô cũng cảm thấy ngượng ngùng. Thành vào trong nói chuyện ngắn gọn với cô giáo rồi đi ra, bảo Tâm lên lớp học rồi chiều sẽ tới họp. Chiều Tâm đứng đợi dưới sân, buổi họp diễn ra ngắn gọn, nhưng sau khi xong thì cô giáo chủ nhiệm yêu cầu gặp riêng Thành để nói chuyện một chút. Tâm thấy tò mò liền theo dõi. Anh là gì của em Tâm thế? Tôi là chú của Tâm. Ồ, chú mà trẻ dữ vậy sao? Chỉ là vai vế thôi. Cho mạn phép hỏi, anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? Tôi 28 tuổi rồi. Ồ, vậy chỉ nhỏ hơn tôi có 2 tuổi thôi. Thế đã có gia đình chưa? Chưa. Vậy còn người yêu? Những câu hỏi bắt đầu chệch hướng. Cũng chưa. Ai ra đẹp trai phong độ như anh mà từng tuổi này nói chưa có người yêu, chắc kén chọn lắm ha. Không, chắc tại tôi vô duyên thôi. Dù hơi bị choáng với cách trả lời cộc lốc tỉnh dụi của anh chàng, nhưng cô giáo vẫn quyết lấn tới. Vậy mẫu người yêu lý tưởng của anh thế nào? Anh thấy tôi có đạt tiêu chuẩn không? Thành bắt đầu thấy lúng túng, không biết phải trả lời thế nào thì Tâm từ ngoài bước vào nói. Chú ơi, học xong chưa ạ? Cháu còn có giờ học thêm nữa đấy. Ừ, xong rồi. Quay sang bảo cô. Thôi xin phép cô tôi về. Ờ khoan đã. Chưa dứt hết câu, Thành đã đứng dậy cúi chào rồi vọt lẹ. Không ngờ hôm nay lại gặp phải bà cô ống chề, mê trai. Cả hai bước đi chậm rãi, Tâm thấy vẻ mặt tĩnh lặng như hồ của Thành càng khó chịu nên hỏi. Thấy cô giáo của cháu thế nào? Thế nào là sao? Thì người ta đã chủ động ngỏ lời rồi đó. Có chịu không? Sao không nói đi? Chưa kịp nói thì Tâm đã vào rồi còn gì. À, hóa ra lúc nãy cháu làm kỳ đà cản mũi hả? Vậy chú có cần quay lại để nói tiếp chuyện tình còn dang dở không? Thôi, không cần đâu, Tâm tới đúng lúc mà. Dù Tâm biết chắc là Thành không chịu rồi, nhưng khi nghe từ chính miệng anh nói ra câu đó, lòng cô cũng thấy thoải mái hơn hẳn. Tất nhiên, người như Thành, đào hoa cũng không có gì là lạ, nhưng đến mức có thể quyến rũ được cả cô giáo lẫn mấy cô nữ sinh thì cũng tài ghê, hình như lúc nào cũng có đem sẵn theo bùa hay sao ấy. Tuy nhiên bản thân Tâm cũng không hề bị lép vế, cô nàng cũng thu hút đám con trai kinh khủng, từ những cậu bạn cùng lớp đến mấy anh năm cuối, lẫn mấy cậu em mới vào lớp 10 cũng vẫn hay bám riết để rủ đi chơi. Tất nhiên hôm nay cái đuôi tàu xe lửa ấy đã gặp xui xẻo khi đụng độ phải cận vệ quá oai hùng này. Vừa nhào nhào sáp sáp tới gần Tâm là đã hoảng hồn xanh mặt với dáng vẻ uy nghiêm, cực khủng chắn ngay phía trước, làm cả đám chạy mất dép. Người ta tới nói chuyện thôi chứ có gì đâu mà chú làm họ sợ thế. Nhìn vào là biết ý đồ của tụi nó rồi, không làm thế tụi nó cứ tưởng được mà lấn tới hoài đó. Cứ làm như chú thánh thiện lắm vậy á, cháu đã 16 tuổi rồi, có cặp bồ cũng có sao đâu. Cái gì? Tuổi này vẫn phải chỉ lo học thôi, không được yêu đương trong trường đâu đấy. Chú ở nước ngoài mà sao còn cổ hủ hơn trong nước thế? Ừ, thế đấy, tóm lại cấm được yêu. Tâm lén lén nhìn vào mặt anh chàng, cái vẻ hầm hầm này trông lạ quá, không biết có phải đang ghen không. Dù sao thì được anh chú này bảo vệ, cô cũng thấy rất vui. Tôi sẽ chở Tâm qua chỗ làm của tôi. Để chi vậy chú? Ngồi đó chơi thôi, vì tôi bận chút việc phải giải quyết có thể về trễ. Vậy chú cứ chở cháu về nhà đi, có sao đâu, khi nào chú về thì về. Ở nhà một mình không sợ bị sói lạ đột nhập vào ăn thì sao? Dù biết là hù nhưng vẫn sợ. Thì đúng là ở nhà một mình nguy hiểm thật, nhưng nghe Thành nói thế cứ làm như anh chàng tốt đẹp lắm á, bản thân anh cũng là sói vậy. Sói lạ còn lo lắng mà đề phòng, chứ sói quen thì ai biết đường mà thủ chứ. Thành chở cô vào bãi đỗ xe rồi dẫn lên đại sảnh công ty. Chẳng biết anh chàng làm việc gì mà bề thế lại rộng và đẹp như thế. Trên suốt đường đi, mọi người đi qua ai cũng cúi chào rất trịnh trọng. Cũng đúng thôi, giám đốc điều hành của cả một công ty lớn mà. Giờ tôi mới biết anh chú này lại khá khiêm tốn, đứng đầu cả một công ty đổ sộ như vậy mà chẳng bao giờ khoe khoang, chỉ hơi lạnh lùng chút xíu thôi. Thành đưa Tâm vào gian phòng chờ rất khang trang, cửa kính hướng ra trung tâm thành phố, từ trên cao ngắm nhìn thật đẹp. Thành lại chạy đi đâu đó để làm tiếp công việc, nhưng vẫn không quên gọi phục vụ, mang bữa tối rất thịnh soạn đến cho Tâm. Giám đốc có khác, lúc nào cũng bận bịu. Từ phía xa, Tâm lại thấy Thành đi tới nhưng đang nói chuyện cùng với một cô gái trẻ và xinh đẹp. Tâm tò mò nhìn theo, thấy họ đang chăm chú bàn bạc sổ sách gì đó. Chị phục vụ vừa tới, cô liền hỏi. Chị biết cô gái đang đi cạnh giám đốc là ai không ạ? À, là thư ký của giám đốc đấy. Thế ạ? Nghe đồn hai người quen nhau từ hồi còn bên Mỹ. sau khi giám đốc được bổ nhiệm về đây, chị ta cũng đi theo luôn. Tâm cảm thấy nhói nhói ở lồng ngực, một cảm giác bất an. Cô tiến tới gần căn phòng, qua khe cửa nhỏ, Tâm nhìn thấy cô gái kia đang ngồi sát bên Thành, tựa đầu vào bờ vai rộng lớn của anh đầy tình tứ. Tâm quay mặt bước nhanh về chỗ ngồi cũ, không muốn nhìn khung cảnh ấy thêm một giây nào nữa. Cô sợ sẽ phải chứng kiến thêm nhiều điều không nên biết hơn. Thức ăn trở nên nhạt nhẽo, hồn Tâm như đang thả trôi theo khung cảnh nhộn nhịp, lộng lẫy với lấp lánh ánh đèn phía dưới kia. Chợt có tiếng nói cất lên. Sao không ăn mà lại ngồi đó ngắm cảnh thơ mộng vậy cô bé? Cứ tưởng đó là Thành, Tâm định quay sang nói vài câu làm lừng thì nhận ra đó là cô gái lúc nãy. À dạ không, em là cháu gái của sếp Thành hả? Trông cũng dễ thương quá ha, thảo nào. Sao ạ? Không có gì, anh Thành còn bận giải quyết chút chuyện, sợ em ngồi một mình buồn nên nhờ chị ra tám với em. Dạ không sao đâu ạ, chị cứ vào làm việc với chú Thành đi. Chị là cấp dưới và đây cũng là lệnh, sao cãi lại được chứ? Vậy chắc chị làm việc với chú Thành lâu rồi ạ? Ừ, quen biết nhau hồi còn là sinh viên, rồi làm việc chung với nhau đến nay đã được 7 năm rồi. Lâu thế cơ ạ? Chắc là thân và hiểu nhau nhiều lắm. Gương mặt ngây thơ không giấu được nỗi buồn. Cũng không hiểu mấy đâu em, Thành rất kín tiếng và giỏi che giấu cảm xúc của mình. Không nói ra thì đừng mong ai biết được anh ta nghĩ gì cả. Chị học cùng khóa với anh ấy luôn ạ? Không, chị nhỏ hơn anh ấy 3 tuổi. Lúc vừa vào năm đầu thì ảnh đã làm luận án chuẩn bị ra trường rồi. Học cứ phải gọi là siêu sao, luôn hoàn thành các tín chỉ trước thời hạn. Tâm im lặng nghe cô ấy kể về quá trình học và làm việc của hai người. Họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều thử thách, áp lực, cực nhọc để có được thành quả như ngày hôm nay. Được một lúc thì cô nàng mới nhớ ra và tự giới thiệu về mình. Như Loan, 25 tuổi, con gái rượu duy nhất, giống Tâm, trong một gia đình chuyên kinh doanh các mặt hàng chuyên dụng cho việc làm nail, rất phổ biến và thông dụng với cộng đồng người Việt ở Mỹ. Tâm ngắm nhìn thật kỹ cô tình địch hơn mình về mọi mặt này, chỉ ngắn gọn là đẹp từng milimét. Xinh đẹp, quyến rũ, ăn nói dịu dàng, dáng người thon gọn, chân dài cực cuốn hút. Bình thường Tâm vốn dĩ đã không cao bằng rồi, đã thế cô thì đi giày bệt, còn Loan lại đi giày cao gót, nên khoảng cách chiều cao lại càng cách biệt. Loan có nhã ý dẫn Tâm đi một vòng tham quan các gian phòng chủ đạo của công ty. Cảnh quan rộng rãi, bày trí trang nhã đẹp mắt và hiện đại theo kiểu châu Âu, được phân cách thành từng tầng lầu với đầy đủ các chức năng như phòng nghỉ, khách sạn 5 sao, phòng massage, xông hơi, nhà hàng, vân vân. Tất cả đều được điều hành dưới bàn tay tài năng của chàng trai trẻ tuổi đẹp mã Lê Vũ Minh Thành. Và tất nhiên không thể thiếu người trợ thủ đắc lực xinh đẹp như Loan luôn kề cận mỗi ngày nữa. Tâm cảm giác như mình đang bị lẫn khuất, mờ nhạt đi sau ánh hào quang chói sáng đó. Thành và Loan quả thật quá hoàn mỹ, quá xứng đôi với nhau. Tuổi tác cách biệt vừa đủ, lại hỗ trợ cho nhau rất nhiều trong công việc nữa. Ông bà nội chắc hẳn sẽ rất vui lòng khi có một người con dâu vừa thông minh xinh đẹp lại tài giỏi như thế. Còn cô được gì chứ? Chỉ mới là một cô bé nữ sinh hồn nhiên vô tư, chẳng còn lấy một tí năng lực gì để thể hiện. Giữa hai con người có quá nhiều sự chênh lệch về cả tài năng lẫn nhan sắc như thế, có tên đàn ông nào lại dại dột lựa chọn bên bánh bèo không? Được một lúc, hai chị em cùng lên tầng thượng hóng mát, cảnh quan thật thoáng đãng êm đềm. Không biết chị ấy và Thành có thường lên đây tâm tình với nhau không? Bất chợt Loan hỏi. Có phải em và Thành không phải là chú cháu ruột không? Sao chị biết? Tâm bất ngờ lúng túng. Chị đoán vậy vì thấy cách đối xử của Thành với em lạ lắm, không giống với chú cháu bình thường. Có gì lạ ạ? Chị cũng không rõ, chỉ là cảm giác thôi. Hình như mấy hôm trước em bị bệnh hả? Thành đã nghỉ hẳn ngày hôm đó để ở nhà lo cho em, dù công việc đang rất bận rộn, giao hết cho chị và mấy nhân viên cấp dưới, làm mà muốn ngộp thở luôn ấy. Tâm nhớ lại ngày hôm đó, Thành bảo là được nghỉ mà. Hóa ra anh chàng nói dối để cô không từ chối việc anh ở lại chăm sóc cho cô. Vì Tâm, anh đã không màng đến những hợp đồng quan trọng bên phía đối tác mà chỉ một chút sơ suất cũng có thể bị hủy. Rất may nhờ khả năng đáp ứng tốt mọi mặt giao dịch, Thành đã cứu vãn mọi tình thế khó khăn chỉ sau một ngày anh vào làm trở lại. Tâm cảm thấy mình thật vô dụng, đã chẳng thể giúp gì được cho Thành mà lại còn khiến anh phải nhọc nhằn vì mình nữa. Tiết trời về đêm mỗi lúc một lạnh hơn, Thành đang dẫn Tâm đi ăn nhẹ vì lúc nãy cô chẳng bỏ bụng được bao nhiêu cả. Thoáng thấy nét mặt đăm chiêu của Tâm, Thành liền hỏi. Làm gì mà thẫn thờ vậy? Có chuyện gì buồn à? Hả? Dạ không, không có gì. Đừng có giấu, cái mặt hiện lên nguyên chữ buồn bự chảng đây kìa. Tâm giật mình, lấy tay sờ mặt mắc cỡ, khiến Thành phải bật cười vì dáng vẻ ngây thơ của cô. Thiệt là dễ dụ, thế này sao tôi yên tâm khi Tâm ở đâu đó một mình chứ? Chỉ có chú là hay đùa giỡn dụ khị cháu thôi chứ ai. Cái đó gọi là thử thách đấy, chứ nếu muốn thì đâu có nhẹ như vậy. Chú nói vậy là có ý gì? Tự hiểu đi. Ghét. Ghét thật không? Thật, ghét kinh khủng luôn ấy. Dù cho các cô gái trên thế giới này đều thích chú thì cháu vẫn ghét. Ai cần yêu một người hoàn hảo như vậy chứ, chỉ tổ đau tim thôi. Thế hóa ra cô bé đang đau tim vì tôi à? Ơ, không có. Mặt đỏ lực lên ngay. Thành cười nhẹ nhàng rồi ngước mắt lên cao ngắm trời đêm. Tâm cũng ngước mặt lên nhìn anh. 1m62 và 1m84 cũng không cách biệt gì mấy. Nhưng sao lại thấy anh cao lớn và vĩ đại quá. Thật khó nắm bắt và níu giữ lấy con người, chứ đừng nói là trái tim anh. Giữa cuộc sống với lắm biến động, mọi vật đều có thể thay đổi theo thời gian. Liệu tình cảm con người cũng tương tự như thế? Những dòng suy nghĩ, những day dứt và bức bối cứ đan xen quay cuồng trong đầu của Tâm, khiến cô không thể im lặng được nữa. Cái chị thư ký của chú trông xinh quá ha. Ai? À, Loan đó hả? Nghe nói hai người quen nhau lâu rồi, định khi nào thì cho ra mắt đây. Ra mắt cái gì? Ai nói thế? Anh chàng trố mắt ngạc nhiên rồi như nhận ra điều gì đó nên gương mặt bình thản trở lại, nở nụ cười danh mãnh, nói. À ừ, mà nếu phải thì sao nào? Có gì liên quan đến cô bé mà phải bận tâm chứ? Ừ, thì hỏi vậy thôi. Dù sao, rồi sau này cũng thành thím của cháu, phải biết cười đó thế nào chứ? Chẳng phải Tâm đã nói chuyện với cô ấy rồi sao? Đánh giá thử xem. Thì xinh đẹp, thông minh, dịu dàng, hợp với chú lắm á. Vậy là ủng hộ tôi lấy cô ấy đúng không? Ai nói thế? Ủng hộ hồi nào? Sự mâu thuẫn trong lời nói trước và sau cũng như trong suy nghĩ của cô đều bị Thành phát giác. Tâm đang rất lúng túng và căng thẳng, nửa hờn dỗi, đố kỵ, nửa muốn Thành phủ nhận mối quan hệ kia. Không biết làm cách nào để gỡ rối, Tâm đành quay mặt đi chỗ khác, vẻ mặt nhăn nhó bực bội. Thành lại trêu chọc. Mặt nhăn như khỉ ăn ớt, xấu quắc. Kệ tôi. À, tôi luôn, đừng nói là đang ghen nha. Ghen gì chứ, không có. Mặt đỏ lựng lên vì xấu hổ. Cũng phải thôi, người ta hoàn hảo hơn về mọi mặt mà, ganh tị cũng phải, hi hi. Thành cười khỉnh đầy vẻ bí ẩn. Cả hai ăn uống xong rồi về nhà, không nói thêm gì. Vừa vào đến phòng khách, Tâm lại hỏi tiếp. Bộ, chú không định giải thích thêm gì nữa sao? Giải thích gì nữa, liệu có đủ thuyết phục không? Chỉ bằng dùng hành động để thể hiện. Hành động gì? Khi đôi mắt Tâm vẫn còn đang tròn xoe ngơ ngác, thì Thành đã kéo Tâm sát tới người anh, gương mặt cả hai lại gần sát bên nhau. Tâm cảm nhận được hơi ấm đang lan tỏa, mùi hương dịu nhẹ từ Thành khiến tim cô đập nhanh hơn. Tâm cảm thấy gương mặt anh đang tiến tới mặt mình mỗi lúc một gần. Cô nàng đứng yên như pho tượng đá, lắng nghe rất rõ nhịp tim từ cả hai đang đập rất nhanh. Chỉ còn cách vài centimet nữa thôi, Tâm nhắm nghiền mắt lại, chuẩn bị tận hưởng cảm giác lạ lẫm lần đầu tiên biết đến. Nhưng bỗng cánh cửa chính bật mở, một tiếng nói dõng dạc cất lên khiến cả hai giật bắn mình quay lại. Hai đứa đang làm cái gì vậy hả? Không gian phòng khách phút chốc bỗng trở nên căng thẳng, Thành và Tâm ngồi đối diện với ba mẹ Tâm. Chuyến du lịch sảng khoái của hai ông bà về chưa kịp mừng vui kể lể rôm rả đã phải nghiêm nghị bàn luận về một vấn đề chẳng mấy vui vẻ gì. Sao đây, hai cô chú tính giải thích với tôi thế nào? Bà Tâm giọng đầy oai nghiêm cất tiếng. Dạ thưa ba, con... Mẹ liền ngắt lời. Để chú Thành nói đi con nít không được lên tiếng trước người lớn. Tâm nhăn nhó khó chịu, con nít gì chứ, cô cũng đã 16 tuổi rồi. Rõ ràng mẹ nói thế là ngầm phản đối và muốn tạo nên sự ngăn cách cấp bậc giữa cô và Thành. Anh điềm đạm đáp lời, mặt vẫn rất điềm tĩnh. Thưa, những gì anh chị vừa thấy đúng như hai anh chị đang nghĩ luôn rồi đấy ạ. Cái gì? Tức là hai đứa... Mẹ Tâm bàng hoàng. Hai đứa có biết hai đứa là gì của nhau không mà lại như thế được chứ? Bà nói bằng giọng nghiêm nghị, tỏ vẻ nóng giận. Nhưng em và Tâm đâu phải chú cháu ruột đâu, chỉ là trên danh nghĩa vai vế thôi. Thành đối đáp nhanh gọn. Hóa ra chị đã sai lầm, khi giao cho chú ba qua nhà chăm lo cho con Tâm. Tôi giao chứng cho ác mà còn yên tâm nhẹ nhõm nữa cơ đấy. Chị yên tâm, em chưa kịp làm gì cả đâu. Cậu chàng ngây thơ nói. Hả? Chưa kịp làm, chú còn dám nói thế nữa hả? Hóa ra nếu lúc nãy chúng tôi không về kịp là con Tâm bị chú... Ba Tâm tức tối quát. Kìa Minh, sao lại ăn nói sỗ sàng thế? Có con Tâm ở đây mà. Cuộc nói chuyện kéo dài thêm 15 phút nhưng vẫn không đi đến quyết định rõ ràng. Ba mẹ Tâm đưa ra đủ mọi lập luận và lý do về mối quan hệ của hai người là không thể, rằng Tâm còn quá nhỏ, có thể đó chỉ là tình cảm vụng dại nhất thời, hay Thành vốn đã chán chê với những cô gái quyến rũ kề bên nên muốn tìm cảm giác lạ, đến với những cô bé nữ sinh mơn mởn hồn nhiên, cỏ tươi. Nhưng quá tuổi làm sao ngon bằng cỏ non được. Nhưng Thành cũng không vừa, với khả năng đối đáp cao siêu vốn có của mình, anh cũng đưa ra những lý luận rất chặt chẽ, cả về tình cảm lẫn trách nhiệm đối với Tâm. Anh đã khiến cho cả Tâm lẫn ba mẹ cô thấy được sự nghiêm túc và chân thành của mình dành cho người con gái mà hiện tại đang ở danh phận là cháu này. Dù tìm hết mọi lý do cũng không thể can ngăn được, Tâm cũng nhất quyết đến với chú Thành. Cuộc nói chuyện đành phải tạm dừng. Vì mối quan hệ này không phải chỉ có mỗi ba mẹ Tâm quyết định mà còn có cả ông bà nội nữa. Ba mẹ Tâm mời Thành ra về và yêu cầu từ nay cả hai tạm thời không gặp hay liên lạc gì với nhau nữa để tránh tình cảm bị phát sinh thêm. Những ngày đi học sau đó của Tâm, ba cô đều trực tiếp đến đón chứ không cho cô nàng tự về nữa để khỏi có ai kia chặn đường tán tỉnh bỏ bùa. Điều đáng ngạc nhiên là ngày đến ba Tâm cũng thu hút đám nữ sinh trong trường và tất nhiên cô giáo chủ nhiệm xinh đẹp kia cũng không ngoại lệ. Vừa thấy bóng dáng một người đàn ông oai vệ lịch thiệp đứng tựa lưng trước chiếc BMW, bà liền lân la đến bắt chuyện. Anh đến đón cháu về ạ? À vâng, hình như cô là... Dạ, xin tự giới thiệu với anh, tôi là Cao Cát Mộng Huyền, một trong những giáo viên ưu tú nhất của ngôi trường điểm hàng đầu thành phố này, chưa có gia đình, tuổi còn đôi mươi, đang tìm một mối tình bền lâu và son sát ạ. À dạ, lời giới thiệu khá là chi tiết đấy. Bà Tâm gãi đầu lúng túng. Hi hi, vâng thưa anh, tính tôi vốn rất đơn giản và ngắn gọn mà. Chẳng hay anh có gia đình chưa ạ? Chồng còn phong độ thế này chắc là chưa... Dạ, tôi không biết tôi có gia đình chưa, mà cô bé đang đứng phía sau lưng cô chính là con gái của vợ tôi đấy ạ. Bà cô giật mình quay lại thì thấy Tâm đang lặng thầm đứng sau từ lúc nào, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác, môi nở nụ cười xinh như hoa. Dù đã biết tỏng ý đồ của bà cô này rồi, cua em trai không được, giờ chuyển qua anh trai luôn, thiệt là hết thuốc. Vừa biết được sự thật vũ vàng, bà cô hất mặt lên trời, nhí nhảnh tung tăng sản xê quay gót ngoài ngoất đi mất. Tướng đi còn chuẩn hơn siêu mẫu Vũ Thu Phương. Thế nhưng giữa chừng, bỗng vấp cục đá chới với, mém ngã nhào. May mà cả bơi cái tay giữ thăng bằng nên mới không đo đất. Cả đám học sinh nhìn theo mà cười đau cả bụng, thiệt tội cho bà cô. Tâm lẳng lặng bước lên xe, tâm trạng cực khó chịu. Sao ba cứ thích làm chuyện nổi bật thế hả? Đến đón con bằng xe máy được rồi. Cưỡi nguyên con xế hộp này đến trường làm thiên hạ dòm ngó, thiệt là mắc cỡ quá chừng. Cái gì? Sao lại mắc cỡ? Phải hãnh diện chứ. Với lại ba đi làm bằng xe này nên sẵn tiện ghé đón con luôn, rảnh đâu mà vòng về nhà đổi xe nữa, lầu bầu. Tâm chỉ còn biết thở hắt ra rồi im lặng. Từ ngày ba phát hiện ra mối quan hệ không được chấp nhận này, ba Tâm quản giáo cô chặt chẽ hơn. Bởi thế mà suốt cả tuần nay cô không còn thấy mặt Thành nữa và cũng chẳng thấy anh có bất kỳ động tĩnh gì để dàn xếp mọi chuyện, tìm cách đến gặp cô. Hay anh cũng chán nản vì bị ngăn cấm rồi. Thiếu gì người xếp hàng chờ yêu chứ, việc gì phải nhọc công tốn sức. Cuối tuần Tâm đi siêu thị mua đồ với mẹ, từ xa thấy dáng người quen quen. Tâm tiến tới gần thì nhận ra đó là Loan, người yêu thầm lặng của Thành. Cả hai chào nhau. Tâm xin mẹ cho nói chuyện với chị bạn một lát. Loan rủ Tâm xuống tiệm cà phê Print ở tầng trệt uống nước. Dạo này em thế nào? Cũng bình thường thôi chị. Không biết dạo này có chuyện gì mà Thành hay trầm tư lắm. Ngoài công việc ra thì chẳng tiếp xúc với ai, kể cả chị. Sao thế ạ? Chị cũng không biết, chắc có chuyện buồn gì đó. Cứ thấy mở điện thoại gọi cho ai đó mà cứ thở dài mãi, chắc là không gọi được. Tâm đắn đo. Có thể là gọi cho cô chăng? Vì điện thoại Tâm đã bị ba mẹ khóa hai chiều rồi, chỉ có số điện thoại nhà là gọi được thôi. Chú Thành không tâm sự gì với chị sao ạ? Tâm sự? Em đùa à? Chị chẳng bảo anh ta rất kín tiếng còn gì. Em cứ tưởng chú ấy và chị thân nhau lắm chứ. Có thân gì đâu em, ngoài công việc thì chẳng tiếp xúc gì nhau nhiều cả. Sao hôm đó em thấy chị tựa đầu vào chú ấy thân mật? À, lúc đó ấy hả? Thật ra... Đúng thật là Loan có tình cảm với Thành, cô cũng đã tìm mọi cách để trái tim anh thuộc về mình nhưng không được, vì trái tim đó đã sớm thuộc về một người khác, một hình bóng mà anh vẫn luôn lặng lẽ dõi theo. Loan cũng thoáng biết được điều đó, nên ngay khi anh về nước, cô cũng thu xếp công việc để về cùng, một phần vì muốn về lại quê nhà thăm gia đình, phần vì tò mò muốn biết cô gái may mắn đó là ai. Thành chỉ đơn thuần xem Loan là một người bạn, người em cấp dưới, và dù cô có cố gắng cỡ nào thì anh vẫn không thể dành tình cảm đặc biệt cho cô được. Lòng cô bé bỗng thấy dâng lên một niềm vui khó tả, hạnh phúc thoáng qua, rồi nỗi lo âu lại kéo đến. Vì biết làm sao để níu giữ lấy hạnh phúc hiện tại này. Tâm thẫn thờ về cùng mẹ, cảm thức bay bổng trên không trung. Về đến nhà, bà Tâm vừa thấy đã gọi Tâm lại nói: "Con lên phòng chuẩn bị vài đồ dùng cần thiết đi." "Để chi vậy ba?" "Cứ làm theo lời ba đi rồi sẽ biết." Tâm ngơ ngác. Sáng chủ nhật mơ màng, từng vầng mây nhẹ che kín ánh bình minh khiến không gian trở nên tịt mịt. Tiếng chuông cổng nhà Tâm vang lên từng hồi. Thành với vẻ mặt khẩn trương đang đứng đợi. Mẹ Tâm bước ra cổng, tươi cười chào hỏi rồi mời anh vào nhà. "Anh hai đi đâu rồi chị? Hôm nay chủ nhật mà." "Có chút chuyện." "Bé Tâm đâu rồi ạ?" "Nó đi cùng với ba nó luôn rồi." "Sao lại đi cùng?" "Đi sang Mỹ thăm ông bà nội." "Cái gì? Tâm còn đang đi học mà." "Thì xin phép nghỉ vài ngày có sao đâu." "Nhưng sao lại đột ngột thế? Có chuyện gì sao ạ?" "Thì chuyện của chú với con Tâm chứ gì nữa. Anh hai chú phải sang đó để tìm thêm đồng minh mà ngăn cản chuyện của hai đứa chứ." "Anh chị đừng nhọc công nữa, dù thế nào thì em cũng nhất quyết không từ bỏ đâu." "Chú nói miệng cũng bằng thừa thôi, mọi chuyện anh chú đã sắp xếp hết rồi. Tốt nhất chú nên quên con Tâm đi, có khả năng nó sẽ ở bên đó luôn đấy." "Cái gì? Không thể có chuyện đó được. Anh hai đi được bao lâu rồi ạ?" "Giờ chú có đi cũng không kịp đâu." Mẹ Tâm nói mà mắt lửng lơ nhìn trời ngó đất, không hề biết Thành đã cắm cổ chạy mất từ lúc nào. Anh đang phóng xe lao thẳng đến phi trường trong vô vọng. Sân bay Tân Sơn Nhất, 6 giờ 45 phút, từng dòng người nô nức chào đón và tiễn biệt nhau. Thành nao núng vừa đi vừa chạy, đầu quay tứ phía, mắt ngó nghiêng khắp nơi, mong tìm được bóng người quen thuộc. Nếu đúng như lời của mẹ Tâm nói, thì thật sự đã quá trễ để gặp được Tâm. Chuyến bay đã khởi hành gần 3 tiếng rồi còn gì. Thành bước vào trong phòng phục vụ khách hàng, hỏi cô nhân viên về lịch trình những chuyến bay từ Việt Nam đi các nước. Cô nhân viên trình bày cho anh tất cả những chuyến bay của hôm qua cho đến 6 giờ hôm nay. Lạ thay, không có chuyến bay nào từ Việt Nam sang Mỹ ở các tuyến giờ suốt 2 ngày qua, trùng vào khoảng giờ mà mẹ Tâm nói. Thành bước ra ngoài, nhìn lên bảng thông báo điện tử các chuyến bay đi và đến, tìm mãi cũng không thấy. Chỉ có một điều trùng hợp lạ thường và đối lập là vào đúng 4 giờ có một chuyến bay đi đúng tuyến địa điểm nói trên, nhưng là ngược lại. Sau một hồi suy nghĩ, mắt Thành bỗng sáng lên. Điều đó có nghĩa là... Tại ngôi nhà quen thuộc, tiếng nói cười rôm rả, những món ăn ngon thịnh soạn được bày biện rất đẹp mắt trên bàn ăn, đặt trước khoảng sân rộng phía sau vườn. Mọi người ngồi yên vị ở chỗ của mình. Ba Tâm nói: "Chuyến này ba mẹ về đây chơi lâu chút nhé." "Để xem thế nào đã, hội từ thiện bên đấy giờ nhiều việc quá, không biết có sắp xếp ổn thỏa không." Tiếng nói ôn tồn của người lớn tuổi nhất trong gia đình, ông nội Tâm. Bà nội liền quay sang nói với ông: "Tôi nghĩ chắc không sao đâu ông ạ, cộng sự với mình cũng đã quen với công tác lãnh đạo hội rồi mà, sẽ ổn cả thôi." Tâm nghe vậy rất háo hức nên chen vào: "Đúng đó ông, ở chơi vài ngày thôi rồi về, đợi con chuẩn bị vài thủ tục cần thiết rồi cho con qua đó chơi với." "Coi kìa, bộ không muốn nội ở đây hay sao mà nôn nao thế?" Bà Tâm nói lẩy. "Dạ đâu có." Cô bé lúng túng. "Chắc là đang rất nôn nóng gặp một người chứ gì." Mẹ Tâm cười tỏ vẻ bí ẩn. Tâm im lặng không nói, tâm trạng cô hiện đang rất nao núng. Bất chợt ông nội lên tiếng: "Bữa tiệc hôm nay thầy thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ?" "Dạ hình như còn thiếu một vị khách quan trọng." Mẹ Tâm vui vẻ đáp lời. Bà yên tâm, sẽ tới ngay thôi. Bà Tâm với vẻ bình thản, tay vẫn đảo đều những que thịt nướng thơm phức. Quả đúng như lời ba nói, chưa đầy 2 phút sau, một chàng trai vốn phong độ ngày nào bỗng trở nên phò phạc, thấy rõ, chạy vào. Vừa nhìn thấy mọi người trên bàn tiệc, hai nhân vật mà anh đã đoán biết và cả nhân vật trung tâm kia, anh ngạc nhiên và vui mừng đến không tả nổi. Cô bé ấy cũng nhìn anh thẫn thờ không kém, cái cảm xúc gần giống như lúc vừa mới nhận ra mối quan hệ chú cháu của cô và anh lúc trước, nhưng lần này có lẽ là vui hơn. Sao thế, tính đứng đó làm kiểng à, còn không mau vào nhập tiệc đi, mọi người chờ chú nãy giờ đã đói dã hết ruột rồi này. Ba Tâm tươi cười nói đầy vẻ chế giễu. Thành giật mình như vừa tỉnh giấc, lúng túng bước đến ngồi kế bên Tâm, vì chỉ còn chỗ duy nhất đó trống. Ánh mắt thoáng nhìn nhau nhẹ nhàng nhưng vẫn tràn ngập niềm yêu thương. Cả gia đình quây quần bên nhau ăn uống và trò chuyện, không khí thật ấm cúng và yên bình. Buổi trưa mùa thu với tiết trời dịu nhẹ, cái nắng ấm nhẹ nhàng như phả một làn hơi thanh tịnh vào lòng của mỗi người trong gia đình ấm êm. Vậy bây giờ cả nhà có thể cho con biết rõ ràng mọi chuyện được không ạ? Tâm nôn nóng mong chờ giải đáp thắc mắc. Có gì đâu mà phải giải thích, rõ ràng hết rồi còn gì. Và Tâm khinh khỉnh đáp đoản hậu. Chỉ là một chút thử thách đánh đố thôi, không ngờ một người thông minh nhạy bén như chú Thành đây mà lại có lúc bị phân tâm, hành động thiếu kiểm soát như thế. Hóa ra vợ chồng ta cũng cao tay quá mình nhỉ? Mẹ Tâm nói với ba đầy vẻ đắc thắng. Còn phải nói, em trai phải học hỏi anh đây nhiều lắm nhá. Dạ, em xin tâm phục khẩu phục. Ông nội Tâm vui vẻ từ tốn nói. Thật ra cả nhà chỉ là muốn xem tình cảm của hai đứa thế nào thôi, chứ ông bà cũng đã biết Thành đối với cháu nội ta ra sao rồi. Chẳng thế mà lại từ chối công việc quản lý công ty F2 ở New York, vốn bể thế gấp mấy lần chi nhánh ở Việt Nam để về đây. Bà nói vậy chứ, sự nghiệp cao rộng cũng chỉ đến thế thôi, còn con gái của con là vô giá. Chú em này biết cân nhắc lựa chọn như vậy là chính xác đấy. Bà nội cũng góp ý vào. Tuy vậy nhưng dù sao Tâm nó cũng chỉ mới 16 tuổi, muốn gì cũng phải đợi khi học xong tú tài đã, rồi hai đứa mới được tiến tới đấy. Dạ, mẹ nói phải, nhưng còn một điều con đang băn khoăn là sau này khi hai đứa lấy nhau rồi thì con Tâm phải gọi ba má thế nào đây, còn Thành phải gọi vợ chồng con ra sao? Mẹ Thành đưa ra mớ thắc mắc xưng hô rối rắm. Tâm len lén nhìn Thành, vẻ mặt anh vẫn bình thản vui vẻ trong im lặng, nhưng cô lại cảm nhận được nét hạnh phúc ngập tràn đang ẩn sâu đôi mắt sâu thẳm kia. Những ngày tháng sắp tới ra sao, mối quan hệ của hai người sẽ tiến triển tới đâu đi nữa, cô và anh cũng không màng đến, chỉ biết rằng giờ đây họ đã chính thức được chấp nhận, được đến với nhau và yêu nhau như những cặp đôi bình thường khác. Chiều thưa thớt nắng, bầu không khí phủ nhẹ một làn hơi êm du khiến lòng cũng cảm thấy mơn man đến lạ thường. Hai chú cháu cùng nhau dạo bước trên khuôn viên. Cháu cứ tưởng chú đã qua Mỹ rồi chứ. Vậy ra Tâm cũng bị ba lừa cho vào chồng giống tôi hả? Thì mãi chẳng thấy chú liên lạc gì, rồi đùng một cái ba nói ra phi trường để tiễn một người, may ra kịp. Cháu cứ nghĩ chỉ có thể là chú thôi, cháu cũng vội vàng hấp tấp đi theo ba, cứ ngóng xem chú có còn đó không. Ai ngờ lại gặp ông bà nội, tưởng chú đi chuyến khác không đón kịp rồi, nên mới mong chờ ngày ông bà về để đi theo. Anh chàng vẫn lặng im, nở nụ cười nhẹ nhàng đầy mê đắm rồi nói. Làm sao tôi có thể đi được chứ, mục đích tôi về đây là để được ở bên một người, mong muốn đó còn chưa thực hiện được. Vẫn lại kiểu nói lấp lửng rất đáng ghét đó, nhưng giọng nói thì dịu dàng đến lạ thường. Đôi tay khẽ nắm lấy nhau, bàn tay to lớn nhưng vẫn thật mềm mại. Cô bé mỉm cười rồi lại âm thầm bước đi cùng anh. Khi cậu nhóc Thành 16 tuổi, lần đầu tiên được xem những tấm ảnh từ gia đình người anh xa lạ kia, cậu đã rất ấn tượng với nàng công chúa bé bỏng dễ thương 4 tuổi ấy. Nó không hẳn là cảm giác trông mong một đứa em gái, chỉ là thấy rất đáng yêu và luôn mong sẽ được gặp và chơi đùa cùng cô bé. 9 năm sau, chàng trai bảnh mã kia lại một lần nữa được ngắm nhìn những khung hình mới và cảm giác rung động trỗi lên. Cô bé trắng trẻo bụ bẫm ngày nào giờ đã trở thành một tiểu thư xinh đẹp với nụ cười trong sáng, đôi mắt to long lanh và mái tóc dài buông xõa tựa ánh mây trên bầu trời. Và niềm mong mỏi năm xưa nay đã trở thành khao khát. anh quyết tâm phải trở về quê nhà chỉ để với một mục đích duy nhất là được gặp gỡ và chuyện trò với cô bé. Những điều thật giản đơn nhưng rất đỗi ngọt ngào đó, Tâm đã không hề biết cho đến mãi sau này. Tâm vẫn đi học như thường lệ và người đưa đón cô nàng mỗi ngày lại quay về người cũ, đó là chú Thành. Dưới mái hiên nhà cũ, Tâm lại đứng đó chờ anh. Hôm nay lớp cô về sớm hơn dự định, lấy điện thoại ra nhắn tin để anh đến đón. Trời lại đổ cơn mưa, bỗng dưng khung cảnh quen thuộc ấy lại hiện lên thật rõ nét. Lần đầu tiên gặp Thành cũng tại nơi này, cũng vào một buổi chiều mưa rào nhẹ, lất phất từng hạt mưa trên mái hiên. Tại sao người ta lại vẫn thường nghĩ về mưa với những ký ức buồn, là những cuộc tình đến rồi đi trong thoáng chốc? Mưa vẫn có những dư vị rất khác, cũng thật nhẹ nhàng và lơ đãng với những hạnh phúc giản đơn. Vì mưa chính là khung cảnh đã gắn kết cô và anh đến với nhau. Nhưng có lẽ, dẫu ngày hôm ấy không có mưa, Thành không đưa Tâm chiếc ô dù, thì rồi anh chàng cũng sẽ tìm nhiều cách khác để có thể tiếp cận và làm quen với cô trước khi hai người kịp nhận ra mối quan hệ của nhau. Chắc chắn mọi chuyện rồi cũng sẽ diễn biến như những gì mà nó vốn thế. Bỗng từ đâu, anh chàng chạy bộ đến với vẻ hấp tấp, trên tay cầm độc nhất cây dù. Ủa, sao chú lại chạy bộ đến đây? Xùi quá, xe chạy nửa chừng bị cán đinh bể bánh rồi, sợ Tâm chờ lâu nên mua cây dù chạy đến đây. Nhìn bộ dạng phất phơ của anh chàng, người ướt sũng, hơi thở gấp gáp vì chạy nhanh, Tâm không thể nhịn được cười. Có lẽ chỉ có cô mới được nhìn thấy khung hình chân thực tuyệt mỹ ấy của anh thôi. Tâm lấy khăn giấy ra lau nước đọng trên mặt và tóc anh. Người đàn ông gần 30 tuổi rồi mà làn da vẫn láng mịn không nếp nhăn, đôi mắt sâu nhìn vào Tâm dịu dàng khẽ nói. Tâm vẫn giữ cách xưng hô với tôi như trước sao? Cô nàng lại ngại ngùng đỏ mặt. Bây giờ chúng ta chính thức đến với nhau rồi, nên từ nay hãy gọi là anh nhé. Mưa vẫn rơi, từng hạt lất phất gõ đều trên mặt dù. Mắt anh vẫn nhìn cô nồng nàn. Tâm ngước mặt lên, tay nắm chặt bàn tay đang cầm chiếc ô. Đôi mắt nhìn thật sâu vào khuôn mặt thân yêu ấy. Môi khẽ cười và cất lên ba tiếng thật ngọt ngào. Em yêu anh.